Bất Hủ Kiếm Thần, chương 845, Kinh Động Thần Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Công Tôn Trác đi tới phụ cận, Lâm Dịch không chút hoang mang. Bàn tay phải tim chợt sáng lên một đoàn ám kim sắc ánh sáng. Nhẹ khiển trách một bộ. Phá, oanh, trên bầu trời hiện ra một cái cổ lão tinh thần. Phá Quân Tinh, lòng bàn tay tinh thần vỡ vụn. Bắn ra ra một cổ siêu cường năng lượng. Phối hợp phía chân trời Phá Quân Tinh. Hai người hợp nhất, sinh ra vô tận tinh thần lực. Liên tục dũng mãnh vào Lâm Dịch trong cơ thể. Chữa trị độ kiếp mang tới bị thương. Phá Quân Tinh thuật, không đếm xỉa bình cảnh. Mạnh mẽ để thăng tu sĩ cảnh giới song song. Còn có thể mang cho Lâm Dịch một cổ tân sinh lực lượng. Bổ sung mới vừa kịch liệt tiêu hao. Lâm Dịch thể lực khôi phục đỉnh phong. Đồng thời bởi vì cảnh giới thăng lên một cấp. Tinh thần lực ở trong người cuộn trào mãnh liệt dâng trào. Dưới chân thần bí đạo văn lần thứ hai hiện lên. Tốc độ tăng vọt, Công Tôn Trác nhào cái không. Không khỏi sắc mặt xấu xí. Lúc này đây hai người lần thứ hai giao thủ. Cũng không phải là đơn đả độc đấu. Mà Lâm Dịch lợi dụng thiên kiếp lực cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận đối với Công Tôn Trác trói buộc. Lại bằng vào tự thân tốc độ. Hoàn toàn nắm trong tay thế cục. Công Tôn Trác tốc độ bản không kém gì Lâm Dịch. Nhưng hàng tỷ tinh quang vô cùng vô tận. Liên tục rơi xuống, đối với hắn tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Công Tôn Trác ánh mắt phát lạnh, thẳng đến đại trận mắt trận đi. Hắn rốt cục biết, muốn chấn giết Lâm Dịch, nhất định phải trước phế đi tòa đại trận này. Bằng không không chỉ hắn muốn phân ra tinh lực đi ứng phó. Cái khác hoàng tộc đại năng cũng là mệt mỏi ứng đối. Nhìn thấy một màn này, Lâm Dịch lắc đầu, thản nhiên nói. Hiện tại mới phát hiện, không chê trễ sao, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, hơn một vạn cây tinh thần phiên hóa thành điểm điểm tinh quang. Trở về đến trong cơ thể, tại huyệt vị trong thăng trầm, ba thế lực lớn còn thừa lại hợp thể đại năng đã trốn ra đại trận phạm vi. Trận này tiếp nối tồn tại, tác dụng không lớn, hơn nữa đại trận uy lực tuy mạnh. Nhưng Chu Thiên Tinh Thần Phiên lại khẳng định đỡ không được Công Tôn Trác phá hủy. Nếu là liên lụy Chu Thiên Tinh Thần Phiên bị hao tổn, được không bù mất, Lâm Dịch không có ý định thẳng tuốt tránh né xuống phía dưới. Đợi sau khi độ kiếp, tự nhiên sẽ cùng Công Tôn Trác một đỏ cao thấp. Nhưng hôm nay Lâm Dịch phải làm, chính là tại thiên kiếp phủ xuống trong thời gian. Tận khả năng chu diệt ba thế lực lớn hợp thể đại năng. Công Tôn Trác vốn định phá hủy đại trận. Không ngờ Lâm Dịch trái lại đem đại trận thu hồi. Lần thứ hai nhào cái không. Răng rắc, để ngũ trọng thiên kiếp hàng lâm. Lại một lần nữa lôi chiều đã tới. Đất rung núi chuyển, màu tím lôi điện hải dương bắt đầu chuyển biến màu sắc. Trong nháy mắt, biến thành xanh nước biển. Nếu không có bên trong bắt đầu khởi động làm người sợ hãi lôi điện lực. Phóng tầm mắt nhìn lại. Đa số tu sĩ đều coi là đỉnh đầu là một mảnh mênh mông vô bờ đại hải. Oanh, vạn trượng lôi quang đem Công Tôn Trác quấn. Xuyên qua giữa thiên địa. Công Tôn Trác trên người gân cốt tề minh. Lôi quang lóe ra. Phảng phất phụt ra ra vô số đạo kinh thế thần long. Bay lên không. Khí thế kinh người, ngũ hành thể lần thứ hai cho thấy cường hãn chỗ. Công Tôn Trác căn bản không có phóng thích bất kỳ thủ đoạn nào. Hoàn toàn bằng vào khí huyết lực, liền bình yên vô sự vượt qua đệ ngũ trọng thiên kiếp. Mà Lâm Dịch đối mặt phủ xuống lôi kiếp, ứng đối thủ đoạn càng quỷ dị hơn. Chỉ thấy Lâm Dịch không quan tâm, chỉ là liên tục tiếp cận một cái khác tôn hoàng tộc đại năng. Nhưng mắt phải lại đột nhiên mọc lên một vòng viên nguyệt. Bên trong bắt đầu khởi động một cổ âm nhu cực kỳ lực lượng. Quanh một tiếng nổ, Lâm Dịch mắt phải bộc phát ra một đạo đen kịt như mực quang mang. Trực tiếp lạc ở trên hư không trong. Đập ra một cái sâu không thấy đáy cự đại hắc động. Khí thế hung hăng tám đạo hỗn hợp lôi kiếp. Toàn bộ rơi vào trong hắc động. Ở bên trong nổi lên một lúc lâu. Ầm ầm nổ tung, tràn ra một chút lôi điện. Nhưng loại này cấp bậc lôi điện rơi vào Lâm Dịch trên người. Nhưng căn bản không đến nơi đến chốn. Công Tôn Trác nhìn thấy một màn này, đồng tử co rụt lại. Mà lúc này, Lâm Dịch cũng đi tới Tôn Hoàng tộc Đại Năng thân bờ. Tôn Hoàng tộc Đại Năng bị đệ ngũ trọng lôi kiếp chém được kết quả thê thảm. Thân thể rách nát không chịu nổi. Đan điền nổ tung, rất nhiều địa phương đều bị đánh xuyên qua. Nhưng vết thương một mảnh cháy đen. Mặc dù là bất tử kim thân huyết mạch, cũng gánh không được tám đạo lôi kiếp luân phiên oanh tạc. Lâm Dịch nhìn người này, vẫn chưa xuất thủ, cái này Tôn Đại Năng nguyên thần ảm đạm không liên quan. Hơn phân nửa đều bị điện thành kiếp hôi, chỉ còn lại có một chút nguyên thần lực, liền lấy máu sống lại thủ đoạn đều thi triển không được. Cái này Tôn Hợp Thể Đại Năng tại đây phế đi. Lúc này, còn dư lại mười mấy Tôn Hợp Thể Đại Năng từ lâu thoát được xa xa. Cùng Lâm Dịch kéo ra một cái tuyệt đối khoảng cách an toàn. Tuy rằng trốn ra thiên kiếp bao phủ phạm vi, nhưng những người này rõ ràng chưa tỉnh hồn. Nhìn Lâm Dịch ánh mắt của sợ hãi rụt rè, không khỏi kinh hãi. Lâm Dịch đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, trong mắt xẹt qua một cái nhàn nhạt châm chọc. Chỉ còn lại có cuối cùng nhất trọng thiên kiếp, cũng là uy lực mạnh nhất thiên kiếp. Lâm Dịch phải toàn lực ứng phó. Cùng lúc đó, Công Tôn Hoàng tộc, Khương tộc, Thái Nhất Tông Đại Năng liên tục ngã xuống. Kinh động ba thế lực lớn một chút cổ lão tồn tại. Vài đạo thần niệm đang không ngừng trao đổi. Cư nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Bỏ mình nhiều như vậy Hợp Thể Đại Năng. Công Tôn Thắng chân mày nhíu chặt. Ánh mắt tựa hồ vượt qua vô tận hư không. Thấy được hiệp vực trên chiến trường một màn. Cái kia Lâm Dịch lại xuất thủ. Đưa tới thiên kiếp lực. Cùng Trác Nhi giống nhau. Đồng dạng là tám đạo hỗn hợp lôi kiếp hàng lâm. Nói cách khác, hai người sau này thành tựu rất có thể cực kỳ tương tự. Nhưng đến tột cùng ai mạnh ai yếu, bây giờ còn khó mà nói. Cái này Lâm Dịch, không thể để cho hắn sống sót. Đối với mấy người chúng ta thế lực uy hiếp quá lớn. Ta kiến nghị, không tiếc bất cứ giá nào đem chu diệt, bằng không sau ngày hôm nay, thì không hề là thiên hạ của chúng ta. Chấm, không bằng sẽ đi qua vài cái bán thần đi. Tổ địa không cần lưu thủ, toàn lực đánh hiệp vực. Công Tôn Thắng ánh mắt lúc sáng lúc tối. Cắn răng nói, tình cảnh trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một đạo thần niệm nói ra. Tình huống có biến, ân, vài đạo thần niệm phá không? Thấy được hiệp vực vùng trời một màn. Thần niệm chủ nhân không khỏi sắc mặt xấu xí. Công Tôn Thắng giọng căm hận nói. Yêu tộc quả nhiên nhúng tay. Cư nhiên phái hai tôn bán thần có mặt. Nghiễm Hàn Cung cư nhiên cũng xuất động một pho tượng bán thần. Một đạo khác thần niệm có chút kinh ngạc. Xem trước một chút cái này ba tôn bán thần có ý gì. Ta không tin yêu tộc cùng Nghiễm Hàn Cung dám công nhiên cùng chúng ta ba thế lực lớn xé rách ra mặt. Bọn họ nên biết bọn ta điểm mấu chốt. Một lát sau, yêu tộc cùng Nghiễm Hàn Cung đều tới hòa giải. Làm cho chúng ta rút đi. Nhưng lúc này đây chúng ta bị thua thiệt nhiều. Làm sao có thể đơn giản rời đi. Không sai, hiệp vực nhất phương chỉ là đã chết một đầu hợp thể cấp hung thú. Căn bản không đến nơi đến chốn. Nhưng chúng ta hưng sư động chúng. Như không công mà lui. Sau này chẳng phải trở thành hồng hoang đại lục trò cười. Chủ yếu nhất là, yêu tộc cùng Nghiễm Hàn Cung nhúng tay. Chúng ta cho dù lại tăng phái bán thần, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng vào lúc này, một cái cực kỳ thanh âm già nua chen vào. Lâm Dịch cùng Trác Nhi nhất định sẽ lần thứ hai giao thủ. Nếu là Trác Nhi có thể đem người này chém giết, bọn ta lui lại cũng chưa chắc không thể. Người này là hiệp vực linh hồn nhân vật. Hắn một khi ngã xuống, hiệp vực suy bại ở trong tầm tay. Một đạo khác thần niệm đột nhiên hỏi. Như là Công Tôn Trác thua ni. Chấm, thua. Giả nua chủ nhân của thanh âm tựa hồ lâm vào mê man cùng do dự trong. Một lúc lâu sau, thanh âm lần thứ hai vang lên. Trác Nhi thua, ta liền xuất thủ, đem người này tru diệt tại hiệp vực cách chương.